Tí Ngọ hóa cốt phấn lợi hại vô cùng. Người uống phải sẽ bị phản ứng ngay như tứ đại ca vậy. Ngoài tứ đại ca ra người ngồi cùng bàn không ai trúng độc hết. Hàn Thiến Thiến tán thành xen lời nói. Phải, nếu chúng ta trúng độc thì đã mê man như tứ đại ca rồi. Khổng Nghi cũng gật đầu nhận. Phải lắm. Hoa Thiến Thiến lại nói tiếp. Nếu người đầu độc không ngồi chung bàn thì y làm thế nào mà chỉ có thể ám hại được một mình tứ đại ca thôi. Lúc này Khổng Nghi mới vỡ nhẽ, mặt đỏ bừng, Hoa Thiến Thiến ngẩng đầu lên nhìn bốn người một lượt rồi nói tiếp. Những người đó là ai? Cha, Dượng, Khổng Bá Phụ, Thiến Muội, Tứ Đại Ca, Âm Lão Bá với Lão Tiền Bối. Người sau cùng nàng chỉ là Thích Thích Ông. Nàng lại ung dung nói tiếp. Những người tôi vừa nói đều không phải cả, chỉ có hai người nữa là đáng nghi thôi. Vì nàng có họ với Trị Toàn và cũng biết rõ gia thế với xuất thân của y nên nàng không nghĩ tới Dượng mình và cũng vì thế mà nàng mới đoán sai. Thương Nguyên với Thích Thích Ông thấy Hoa Thiến Thiến kết luận sai lầm như vậy và hoàn toàn vì chữ tình mà nên, nhưng nàng đã đoán được ra như lế là cũng hiếm có lắm rồi. Khổng Nghi không tán thành sự phân tích ấy của Hoa Thiến Thiến và sợ Đổng Kỳ ngồi ở bên ngoài nghe thấy không tiện nên vội khẽ khuyên nàng ta rằng. Hiền Điệt Nữ, Đổng Đại Hiệp đang ngồi ở ngoài kia, từ nãy tới giờ ông ta vẫn quan tâm đến La Đại Hiệp. Hoa Thiến Thiến quay đầu lại nhìn cha và hỏi. Sao cha không nói năng gì cả? Cha biết hơn con nhiều, chả lẽ cha còn chưa hiểu ai là hung thủ hay sao? Thương Nguyên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đáp. Việc cần nhất của chúng ta bây giờ là phải làm thế nào tìm ra được thuốc giải trước, chứ cứ đoán suông như vậy cũng vô ích thôi. Cho nên cha chỉ mong Hùng Phụng Vương Mai còn ở Lan Châu này, Quý Hồ tìm thấy y thì Thiên Tứ thế nào cũng có hy vọng chữa khỏi. Hoa Thiến Thiến nhìn mặt Thương Nguyên một cái, trong lòng hoài nghi và đoán chắc thế nào cũng có sự gì làm cho cha mình khó xử. Bằng không xưa nay cha mình là một người rất hào phóng, cương trực chứ không bao giờ lại có thái độ hàm hồ như thế hết. Nhưng nhất thời nàng không hiểu vì việc gì mà đã làm cho cha mình khó xử như thế. Nàng nghĩ bụng. Chả lẽ cha mình đã biết không phải là Thiết Diện Điểu Trảo với Vương Mai mà là người khác đã ra tay hại tứ đại ca. Người đó là, chả lẽ là Dượng ta chăng? Làm sao có thể là đồng đảng của Thiết Diện Điểu Trảo được? Nghĩ tới đó nàng lại nghĩ tới thái độ của cha con Trị Toàn đối với Thiên Tứ như thế nào. Nàng biết Trị Toàn đã vì con gái mà oán Thiên Tứ vô cùng, nhưng mấy ngày hôm nay y lại bỗng lúc mừng lúc giận, thái độ khác thường. Nghĩ tới đó nàng đã hiểu được già nữa. Tuy chưa dám xác định là chính Trị Toàn đã đầu độc, nhưng nàng đã phẫn hận không sao nhịn được liền buộc miệng kêu gủa, rồi nói tiếp. Con biết rồi. Con biết rồi. Cha. Thương Nguyên giật mình đến thót một cái vội nghiêm nét mặt quát bảo. Thiến Nhi con kêu la gì thế? Chất độc của La Hiền Điệt phải rõ ràng là Tí Ngọ hóa cốt phấn của Thiết Diện Điểu Trảo, vậy con suy đoán hảo như thế làm chi? Hoa Thiến Thiến bị cha trách mắng đầu óc mới tỉnh táo. Nên nàng lại hoài nghi không biết sự ước đoán của mình có đúng không. Cho nên nàng không dám nói nữa mà chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống thôi. Ngờ đâu Hàn Thiến Thiến nghe nàng nói như thế lại vội nắm tay nàng hỏi. Đại tỷ, người đó là ai? Nói cho tiểu muội biết, để tiểu muội kiếm người đó trả thù. Hoa Thiến Thiến ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thiến Thiến mà chỉ lắc đầu thôi không nói năng gì cả. Hàn Thiến Thiến thấy như thế vừa hoài nghi vừa lo âu, liền hỏi tiếp. Đại tỷ làm sao thế? Chả lẽ tỷ đã quên những lời chị đã nói với em rồi hay sao? Đại ca. Thích Thích Ông cũng biết nỗi khổ tâm của Hoa Thiến Thiến và đồng thời cũng thương Hàn Thiến Thiến, nên ông ta không nhẫn tâm để cho cô bé ngây thơ này quá đau thương, vội xen lời khuyên giải rằng. Tiểu muội khỏi phải lo âu quá như thế, nếu đại ca của tiểu muội có mệnh hệ nào, lão đại ca này thế nào cũng trả thù cho y bây giờ. Ông ta nói tới đó liền đưa mắt nhìn Thương Nguyên mà không nói tiếp nữa, nhưng Thương Nguyên đã hiểu ý của ông ta, liền thở dài quay người định đi ra ngoài phòng, mồm thì nói. Đi, chúng ta ra ngoài kia xem chúng có tin tức gì không. Ông ta chưa nói dứt thì đã nghe thấy ngoài cửa sổ, chỗ cạnh giường của Thiên Tứ đã có tiếng cười khì vọng vào và có tiếng khàn khàn nói rằng. Muốn có tin tức thì mau lại đây. Tiếng nói ấy nhỏ như tiếng mũi kêu nhưng lạ nhất người ở trong phòng ai ai cũng đều nghe thấy rõ mồn một, nên người nào người nấy đều kinh hãi vô cùng và ai ai cũng ngạc nhiên không hiểu người đó là ai hết. Vì tiếng nói đó nhỏ như tiếng mũi kêu nhưng khi lọt vào tai mọi người như tiếng sấm, quả thực ít ai có được nội công thâm hậu đến như vậy.